Chương 3265, Thần Huyền Ngũ Phong. Thiên Thủ Bồ Vương ánh mắt thâm thúy, ánh mắt của hắn chớp động một chút, lắc đầu, nói ra, vận khí, không có vận khí, loại vật này sao là vận khí, có lẽ, đây là. Nói đến đây, dừng lại, không nói, môn hạ đệ tử nhìn qua Thiên Thủ Bồ Vương, thần thái kính sợ, tại Thần Huyền Tông, người người đều biết tông chủ Bình Thoa Vương cường đại nhất, nhưng, cũng có người nói, Thiên Thủ Bồ Vương là người thâm tàng bất lộ nhất. Một thế này, trong tông môn, nhân tộc hưng thịnh vậy. Cũng là tông môn đại hạnh. Cuối cùng, Thiên Thủ Bồ Vương nói một câu nói như vậy, thật là như thế nào? Môn hạ đệ tử không khỏi hỏi, trên thực tế, ở trong Thần Huyền Tông, nhân tộc đệ tử cùng yêu tộc đệ tử minh tranh ám đấu, đây không phải bí mật gì, có thể nói mỗi một người đệ tử đều biết sự tình, mỗi một trưởng bối cũng là nhất thanh nhị sở, mà lại mọi người cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Đều tham gia vào trong đó, nhiều quan sát. Cuối cùng Thiên Thủ Bồ Vương nói một câu nói như vậy, ánh mắt thâm thúy, nói ra, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Thiên Thủ Bồ Vương làm việc thường thường sâu không lường được, để môn hạ đệ tử không dám tùy tiện đi phỏng đoán. Tại trong Thần Huyền Tông, Ngũ Phong một trong Nộ Hổ Phong tuyệt đối là nhất tráng lệ sơn phong, ở chỗ này, dãy núi chập trùng, chủ phong xuyên thẳng mây xanh, như là nộ hổ răng nhọn. Ở chỗ này, có thể nghe được hổ khiếu sói tru thanh âm, tại Nộ Hổ Phong quản hạt địa bàn, có thể cảm nhận được một cổ bàn bạc cuồng dã thú tức, có thể nói, Nộ Hổ Phong đại bộ phận đệ tử đều là xuất thân từ yêu tộc, hơn nữa còn là đa số là thuộc về phi cầm tẩu thú mãnh thú. Ở trong Nộ Hổ Phong, nghe được đệ tử báo cáo đằng sau, Nộ Hổ Phong phong chủ Thiết Tiên Yêu Vương lập tức ánh mắt phát lạnh, lộ ra đáng sợ quang mang, để hồi báo đệ tử cũng không khỏi run rẩy một chút, không khỏi rùng mình. Gõ sáng 13 cái khối lập phương, cái này sao có thể sự tình, một cái đệ tử nhập môn mà thôi. Nếu như không phải tin tức này đã được đến xác định, Thiết Tiên Yêu Vương đều sẽ cho rằng đây là nói bậy. Đúng nha, cái này quá mức quỷ dị, có lẽ đây là gian lận, nói không chừng mấy người phụ trách xác minh đã thương lượng xong, động tay chân. Hồi báo đệ tử lập tức phụ họa, Thiết Tiên Yêu Vương lập tức quay tới, trừng tên đệ tử này một chút, nói ra, ai có thể gian lận. Coi như sáng 13 cái khối lập phương có thế gian lận, tiên cổ cửu pháp, nói thế nào, cái này, cái này, cái này. Tên đệ tử này trong lúc nhất thời trả lời không được, cái này cũng đích thật là như vậy, nói tính gõ đánh tổ thạch động tay chân, gian lận, nhưng là tiên cổ cửu pháp không cách nào gian lận, nếu như Thần Huyền Tông muốn lấy ra tiên cổ cửu pháp bí kíp, đó là thiên đại sự tình, cần Thần Huyền Tông ngũ đại phong chủ đồng ý mới được, ngu xuẩn. Thiết Tiên Yêu Vương lạnh lùng trừng tên đệ tử này một chút, tên đệ tử này không khỏi run lên một cái, vội thối lui đến một bên, đứng xuôi tay, không còn dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Một cái đệ tử nhập môn, phàm thai nhục thân mà thôi, vậy mà có thế gõ sáng 13 cái khối lập phương, cái này thật sự là tà môn thấu, so Thiên Nguyệt Nha đầu kia còn muốn tà môn nhiều. Thiết Tiên Yêu Vương không khỏi sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói, năm đó cung Thiên Nguyệt gõ đánh sáng lên 5 cái khối lập phương. Đó đều đã là 10 phần kinh động đến, phải biết, năm đó cung Thiên Nguyệt mặc dù tuổi nhỏ, nhưng, nàng lại là thiên phú kinh người, có được tiên thiên chân mệnh, thậm chí từng có người nói, cung Thiên Nguyệt có thể sánh vai với năm đó Tô Húc, hiện tại một cái mới nhập môn Lý Thất Dạ, lại là gõ đánh sáng lên 13 cái khối lập phương, càng chết là, hắn vẻn vẹn phàm thai nhục thân mà thôi, hơn nữa còn là ba phàm chi tư, đây mới là chuyện khó tin nhất, nếu là hắn có bí thiên chi tư thế. Vậy còn có thể nói tới đi qua, phàm thiên chi tư thế, vậy mà có thể gõ sáng 13 cái khối lập phương, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thiết Tiên Yêu Vương không khỏi trầm ngâm nói ra, người này, tất có vấn đề, nhất định là có cái gì bí mật không muốn người biết. Hồi báo đệ tử nhịn không được tiếp một câu như vậy, Thiết Tiên Yêu Vương sờ lên cái cằm, một quan lãnh lệ, chậm chậm nói ra, đầu tiên là ra một cái cung Thiên Nguyệt, hiện tại lại tới một cái Lý Thất Dạ. Trong hồ lô này đến tột cùng bán thuốc gì, như thế một cái Lý Thất Dạ, gõ đánh sáng 13 cái khối lập phương, nếu như trong này có cái gì yêu nghiệt mà nói, Thiết Tiên Yêu Vương người thứ nhất nghĩ tới chính là Thần Huyền Tông đương kim tông chủ Bình Thoa ông. Nếu thật là có thế gõ đánh sáng 13 cái khối lập phương, có lẽ toàn bộ Thần Huyền Tông cũng chỉ có Bình Thoa ông có thực lực như vậy đi an bài đây hết thảy. Nghĩ tới đây, Thiết Tiên Yêu Vương ánh mắt lập tức lãnh lệ, ở trong Thần Huyền Tông. Từ khi có cung Thiên Nguyệt một cái thiên tài như vậy đằng sau, nhân tộc tại Thần Huyền Tông tình cảnh liền trở nên càng thêm vi diệu. Mặc dù nói, Trong tương lai còn chưa định ra sẽ do ai tiếp trưởng kế thừa Bình Thoa Ông vị trí, nhưng, mọi người đều biết, một ngày nào đó, Bình Thoa Ông cuối cùng sẽ từ vị trí tông chủ lui ra tới. Trong tương lai, bất luận là ai ngồi lên tông chủ vị trí này, đều sẽ đối với toàn bộ Thần Huyền Tông có ảnh hưởng rất lớn. Giống như hôm nay một dạng, nhân tộc tại Thần Huyền Tông có được này giống như địa vị, đây cũng là cùng Bình Thoa Ông có quan hệ lớn lao, dù sao, Bình Thoa Ông cũng là xuất thân từ nhân tộc. Từ khi Cung Thiên Nguyệt tu luyện thành chân nhân bảo cảnh cảnh giới đằng sau, Thần Huyền Tông nội bộ liền có không ít thanh âm đang thảo luận, tương lai Cung Thiên Nguyệt có rất lớn khả năng kế thừa Thần Huyền Tông đại vị. Đương nhiên, vẻn vẹn chân nhân bảo cảnh liền muốn kế thừa Thần Huyền Tông đại vị, đó là còn thiếu rất nhiều, nhưng là, Cung Thiên Nguyệt chính là tiên thiên chân mệnh thiên phú, tuổi còn trẻ, có được cực lớn tiềm lực, rất nhiều người đều cho rằng, nàng tương lai nhất định có thể siêu việt Bình Thoa Ông, Thiết Tiên Yêu Vương. Hắn đương nhiên là không hy vọng Cung Thiên Nguyệt kế thừa đại vị, Thần Huyền Tông đại quyền nhất định sẽ trả lại tại yêu tộc, đặc biệt là bọn hắn Thiết Tiên Yêu Hổ gia tộc, từng tại Thần Huyền Tông cầm quyền một đoạn thời gian rất dài, cái này cũng nên quay về thời điểm, kẻ này, rất có vấn đề. Thiết Tiên Yêu Vương hai mắt phát lạnh, một quan lãnh lệ, phong chủ ý tứ, hồi báo đệ tử là một cái giết người thủ thế, ngu xuẩn. Thiết Tiên Yêu Vương lập tức trừng tên đệ tử này một dạng, lạnh lùng nói ra. Ai bảo ngươi tự tiện chủ trương, mưu sát đồng môn, tội chết, ngươi cũng đừng liên lụy Nộ Hổ nhất mạch, có chỗ sai lầm, ta vặn xuống ngươi đầu chó. Đúng, đúng, là. Tên đệ tử này bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội gật đầu, không còn dám nhiều lời. Tại Thúy Điểu Phong, nơi này một mảnh náo nhiệt, mười phần huyên náo, đệ tử nhập môn liền ở tại Thúy Điểu Phong, mà lại, Thúy Điểu Phong cũng là Thần Huyền Tông trong ngũ đại phong thực lực yếu nhất một ngọn núi. Thúy Điểu Phong phong chủ Liệt Viêm Lang Vương, cũng là so mặt khác tứ phong phong chủ muốn thấp bối phận, hắn là Thần Huyền Tông trong ngũ đại phong thực lực nhất cạn một cái. Tại trong đan thất, Thúy Điểu Phong phong chủ Liệt Viêm Lang Vương Trương Việt, xếp bằng ở trên giường đá tu luyện, lắng nghe đệ tử báo cáo. Trên thực tế, còn chưa báo cáo thời điểm, hắn cũng đã biết, lúc này, nghe xong báo cáo đằng sau, hắn thật lâu trầm mặc không nói, phong chủ, nên làm cái gì bây giờ? Môn hạ đệ tử báo cáo nói, tra đến cùng. Đem Lý Thất Dạ này nội tình tra cho ta rõ ràng, mảy may cũng không thể buông tha. Trương Việt trầm giọng nói, thật muốn tra sao? Môn hạ đệ tử không khỏi do dự một chút, nhẹ nhàng nói ra, hắn nhưng là người Lưu Sư Thúc mang về, mà lại. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn Liệt Viêm Lang Vương một chút, thấp giọng nói ra, cái này, việc này trước đó cũng đàm luận tốt. Lưu Sư Thúc phía sau có Nhạc Vương chỗ dựa, Lưu Lôi Long. Liệt Viêm Lang Vương lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra, đây là vì tông môn phụ trách, vạn nhất có người không rõ lai lịch lẫn vào tông môn, đó chính là đối với tông môn đại hại. Thúy Điểu Phong làm đệ tử nhập môn đệ nhất đường, gánh vác đệ tử nhập môn chân tuyển trách nhiệm, ai cũng không dám lãnh đạm. Nói đến đây, Hàng Viêm Lang Vương ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, về phần Nhạc Vương nơi đó, ta tự sẽ tự mình đi nói. Đệ tử minh bạch, nhất định sẽ đi kiểm tra đối chiếu sự thật Lý Thất Dạ này nội tình. Hồi báo đệ tử vội nói, nhớ kỹ. Tên đệ tử này muốn rời khỏi thời điểm, Liệt Viêm Lang Vương gọi lại tên đệ tử này, phân phó nói ra, việc này, không được trương dương, điệu thấp làm việc, đệ tử minh bạch. Hồi báo đệ tử vội nói, còn có, gọi Chiến Hổ tới gặp ta. Nói xong, hắn khoát tay áo, để hồi báo đệ tử lui ra. Đệ tử lui ra đằng sau, Trương Việt ánh mắt lạnh xuống, chậm chậm nói ra, Lưu Lôi Long, chẳng lẽ ngươi còn có thể lật bàn hay sao? Liệt Viêm Lang Vương Trương Việt, hắn đương nhiệm là Thúy Điểu Phong phong chủ, chỉ bất quá, hắn bối phận so Thiên Thủ Bồ Vương bọn hắn còn thấp hơn. Liệt Viêm Lang Vương Trương Việt, hắn là cùng Lưu Lôi Long cùng thế hệ, cũng là đồng môn sư huynh đệ, năm đó hắn, Lưu Lôi Long, Tô Húc là Thần Huyền Tông thiên phú cao nhất đệ tử, bọn hắn cũng được xưng là Tam Kiệt. Tại trong ba người bọn họ, Liệt Viêm Lang Vương Trương Việt niên kỷ lớn nhất, nhưng là, Tô Húc lại là Bình Thoa Ông thủ đồ, cho nên, Tô Húc thành đại sư huynh. Mà lại, tại trong ba người bọn họ, Tô Húc thiên phú cao nhất, có được tiên thiên chân mệnh, Trương Việt thứ hai, Lưu Lôi Long lần nữa. Chỉ bất quá, về sau Tô Húc chiến tử, Lưu Lôi Long đạo hạnh trệ ngừng, trong tam kiệt bọn hắn, chỉ có Trương Việt vẫn là đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng không chỉ có là đạo hạnh thâm hậu. Cũng đã trở thành Thúy Điểu Phong phong chủ. Phải biết, năm đó, Thúy Điểu Phong phong chủ nhân tuyển chính là Tô Húc. Đáng tiếc, Tô Húc lên làm phong chủ không lâu, lại chiến Tử Sa Trường, về sau mới là Trương Việt tiếp nhận phong chủ vị trí. Tại năm đó trong tranh đoạt phong chủ, Trương Việt còn trẻ, thực lực còn chưa đủ, chính là Tô Húc cùng trưởng lão ở giữa tranh đoạt, nhưng là, Lưu Lôi Long cùng Tô Húc giao tình vô cùng tốt, là đứng tại Tô Húc bên này. Chỉ bất quá, về sau Tô Húc chiến tử, Lưu Lôi Long bởi vì đạo hoạn, rời đi tông môn, trở lại Lưu Thôn, từ đó về sau, Tam Kiệt chỉ còn Trương Việt, theo thực lực của hắn cường đại, hắn làm tới phong chủ. Nhưng, yên lặng lâu như vậy đằng sau, Lưu Lôi Long lại về tới tông môn, mà lại vừa về tông môn, liền náo động lên chuyện lớn như thế đến, cái này khiến Trương Việt không khỏi rơi vào trầm tư. Đương nhiên, vẻn vẹn Lưu Lôi Long một người, hắn không để trong lòng, dù sao, hôm nay Lưu Lôi Long so sánh với hắn, đó thật là cách biệt quá xa, Lưu Lôi Long không phải năm đó Lưu Lôi Long, mà hắn càng không phải là năm đó Trương Việt, không cách nào so sánh cùng nhau. Lưu Lôi Long nếu là muốn làm ra cái gì đại động tác, phía sau tất nhiên sẽ có những người ủng hộ khác, đây mới là Trương Việt chỗ lo lắng sự tình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.